Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238 đáng thương người, nỗ lực một buổi tối, hao hết tâm cơ, lại không có nhìn đến chút nào thành quả. Lữ Ngưng rốt cuộc chịu đựng không được, sắp phân biệt thời điểm bạo phát, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ. Nghe xong Lữ Ngưng nói, nhìn Lữ Ngưng thẹn quá thành giận bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt đạm mặt tươi cười. Ngươi không phải biết ta tên gọi là gì sao? Làm gì còn muốn hỏi ta biết tên của ngươi? Lữ Ngưng sừng sốt, chợt nghĩ tới cái gì? Nhìn Giang Tâm Thành sắc mặt trắng bệch nói, ngươi đã nhìn ra. Giang Tâm Thành nghiêm túc gật đầu, ở ngươi rơi vào trong nước thời điểm, ta liền đã nhìn ra, sao có thể, ta không tin. Lữ Ngưng kinh hô, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng không có một chút huyết sắc. Giang Tâm Thành nhìn nàng, ngươi rơi xuống nước động tác có chút quá cố tình, vừa lúc bị ta thấy được, còn có rơi vào trong nước lúc sau. Ngươi biểu tình quá mức với bình tĩnh, việc động tác rất có quy luật, một chút đều không giống như là bình thường rơi xuống nước người. Cho nên lúc ấy ta liền biết không thích hợp nhi, sau lại phát sinh sự tình chỉ là chứng minh rồi ta suy đoán, nguyên lai ngươi đều đã biết. Làm gì còn muốn làm bộ không biết, làm ta mất hết thể diện. Có phải hay không liền vì nhiều chiếm trong chốc lát ta tiện nghi? Lữ Ngưng như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn đến ta biểu diễn như vậy ra sức, có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ, cảm giác rất có cảm giác thành tựu, trêu đùa ta rất có ý tứ sao? Giang Tâm Thành nhìn nàng, sắc mặt hơi hơi rét run, ta hai lần tam phiên khuyên ngươi rời đi, lúc sau pháo hoa thịnh hội thời điểm càng là cố ý không để ý tới ngươi, gián tiếp mà muốn dùng phương thức này làm ngươi biết khó mà lui, không cần đem ta coi như ngốc tử, việc làm cũng chỉ là xem ở ngươi là cái nữ hài tử phân thượng, không nghĩ dùng quá phận thủ đoạn đuổi ngươi rời đi, làm ngươi mặt mũi quét rác, chính là ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Một hay phải một cái kết quả không thể. Khăng khăng muốn xé rách mặt hỏi rõ ràng nguyên do. Hiện tại cảm thấy mất mặt, cảm thấy ta quá phận, cảm thấy ta lạnh khốc vô tình. Phía trước ngươi đang làm gì? Lạnh nhạt lời nói, không chút khách khí mà vạch trần Lữ Ngưng sở hữu tâm tư, làm Lữ Ngưng cả người chấn động, lảo đảo lùi lại vài bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, chợt bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân mình bụm mặt khóc lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Giang tiên sinh, ta làm như vậy cũng chỉ là muốn vì ta ba ba đòi lại một cái công đạo. Muốn làm ngươi giúp ta một phen, ta chưa từng có đã làm loại chuyện này, phía trước làm hết thảy đều là căn cứ thư đi học, còn có lên mạng cha, không nghĩ tới đều bị ngươi xem thấu. Ô ô ô, một bên khóc, Lữ Ngưng một bên nói ra chính mình sở làm hết thảy nguyên nhân. Ta ba ba là Điện Nam huyện hành chính bộ phó bộ trưởng. Bởi vì một sự kiện cùng hành chính bộ bộ trưởng ý kiến không hợp, khăng khăng phản đối hắn hành động, vì thế đã bị hành chính bộ trưởng liên hợp tư ân bộ bộ trưởng hãm hại, hiện tại đã bị hạ đại lao. Ta mụ mụ cũng bởi vì chuyện này ngã bệnh, mắt thấy liền phải cửa nát nhà tan, cho nên ta mới bất đắc dĩ dùng loại này thủ đoạn. Hy vọng Giang tiên sinh có thể đối ta có hảo cảm, sau đó giúp ta đòi lại một cái công đạo. Không phải cố ý muốn dụ hoặc Giang tiên sinh, chính là không nghĩ tới hết thảy đều bị ta làm tạp. Ô ô ô, nhìn khóc thê thảm vô cùng Lữ Ngưng, còn có chung quanh dần dần xúm lại đây đám người. Giang Tâm Thành mày nhăn lại về tới thuyền nhỏ thượng. Ngươi đi lên đi, chúng ta đi trên mặt sông nói chuyện. Là, Lữ Ngưng vội gật đầu không ngừng. Đi theo Giang Tâm Thành điềm đạm đáng yêu mà bước lên thuyền nhỏ. Giang Tâm Vũ đưa cho nàng tờ giấy khăn, làm nàng trà lau nước mắt. Nguyên lực dao động, mang theo thuyền nhỏ đi vào giữa sông Ương. Giang Tâm Thành nhìn Lữ Ngưng nhàn nhạt hỏi, ngươi là như thế nào nhận thức ta? Hơn nữa biết ta có giúp ngươi năng lực, hơn nữa lại vừa lúc đi vào này Điện Nam Hà tìm ta. Ta cũng là hôm qua mới biết Giang tiên sinh tồn tại. Ta một cái cựu cứu ở cùng Nhạc Trấn hành chính bộ công tác, là Trấn trên hành chính bộ bộ trưởng. Hắn nhắc nhở ta có thể tìm Giang tiên sinh hỗ trợ. Hơn nữa đem Giang tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đều chia ta. Ta nguyên bản tính toán Tết Nguyên Tiêu qua đi liền đi cùng Nhạc Trấn tìm Giang tiên sinh. Lữ Ngưng tiếng khóc nói, chính là không nghĩ tới hôm nay buổi tối tâm tình phiền, chạy đến Điện Nam bờ sông xem pháo hoa thời điểm, liền thấy được Giang tiên sinh, cho nên nổi lên tâm tư khác, muốn dùng loại này thủ đoạn tiếp cận Giang tiên sinh, làm Giang tiên sinh giúp ta một phen. Giang Tâm Thành lúc này mới minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Nhớ tới phía trước biểu diễn thời điểm Lữ Ngưng thường xuyên lộ ra xấu hổ biểu tình, còn có biểu diễn chưa thành công liền bão nổi bộ dáng, hết thảy đều có giải thích. Cái này Lữ Ngưng quả nhiên chỉ là cái tay mơ, chỉ là liền tính như thế, Giang Tâm Thành lại dựa vào cái gì muốn giúp nàng, dựa vào cái gì tin tưởng nàng lời nói, dựa vào cái gì mạo hiểm đắc tội Điện Nam huyện rất nhiều cao tầng nhân vật nguy hiểm vì nàng ba ba lấy lại công đạo. Cho dù Giang Tâm Thành căn bản không thèm để ý điểm này nhi nguy hiểm, mà ni vạn nhất Lữ Ngưng ba đích xác phạm tội đâu, Giang Tâm Thành hà tất làm loại này tốn công vô ích sự tình. Hơn nữa nếu mỗi người đều dùng loại này phương pháp thỉnh cầu hắn giải oan làm chủ, hắn còn nào có tu luyện thời gian, cho nên chỉ là hơi một suy xét. Giang Tâm Thành liền lắc đầu nói, xin lỗi, ngươi nói sự tình ta không giúp được ngươi. Ta tuy rằng là Thịnh Đường đế quốc người, chính là Thịnh Đường đế quốc thành viên trên cơ bản chỉ làm nhiệm vụ, lại còn có lựa chọn mà làm nhiệm vụ. Ngươi ba ba sự tình gần nhất Thịnh Đường đế quốc không có tuyên bố tương quan nhiệm vụ. Thứ hai liền tính là tuyên bố ta cũng sẽ không đi tiếp. Cho nên chuyện này ngươi chỉ có thể khác thỉnh cao minh. Ta không giúp được ngươi, Giang tiên sinh. Ngài là Thịnh Đường đế quốc đại nhân vật, mà Thịnh Đường đế quốc là vì thần hạ liên minh phục vụ. Ngài liền nhận tâm trơ mắt mà nhìn một vị vì dân làm chủ quan tốt viên bị oan uổng đến chết sao? Lữ Ngưng đầy mặt nước mắt nhìn Giang Tâm Thành cầu xin nói. Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, có phải hay không quan tốt viên không phải ngươi định đoạt, có hay không oan uổng ngươi ba ba cũng không phải ngươi định đoạt. Hiện tại hết thảy cũng không định, ta không có thời gian kia đi làm điều tra, sau đó đương bao thanh thiên, cho nên ta không giúp được ngươi. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có quá nhiều thời gian đi chậm trễ, ngươi chỉ có thể khác thỉnh cao minh nói chuyện. Giang Tâm Thành dắt lấy Giang Tâm Vũ tay nhỏ. Lúc này thuyền nhỏ đã tới rồi bờ biển không xa địa phương. Giang Tâm Thành nhảy dựng lên, mang theo Giang Tâm Thành dừng ở bờ biển. Xin lỗi, ngươi có thể tìm người khác hỗ trợ. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, thanh âm đàm thoại chung. Giang Tâm Thành mang theo Giang Tâm Vũ hướng nơi xa đi đến. Phía sau Lữ Ngưng tuyệt vọng mà ngã ngồi ở trên thuyền. nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh rơi lệ đầy mặt. Vì cái gì không muốn giúp ta? Đối với ngươi mà nói chuyện này chỉ là chậm trễ điểm nhi thời gian mà thôi. Chính là với ta mà nói lại là quan hệ ta người một nhà sinh tử tồn vong. Ngươi vì cái gì như vậy nhận tâm mà ni Giang Tâm Thành? Ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Nguyền rủa ngươi cửa nát nhà tan. Nguyền rủa ngươi cũng có một ngày giống ta giống nhau cầu cứu không cửa. Sau đó tuyệt vọng, thống khổ. Ngươi cái này vương bát đản. Ô ô ô, ngoặc kép, hết chương.